Vô Thượng Sát Thần, chương 1953, dung hợp thành công. Góc truyện audio.com. Bốn phía quảng trường, tu sĩ Tu La Sơn nhìn chòng chọc vào trong vùng biển lửa. Trước tiên bọn hắn muốn biết kết quả chiến đấu. Tu vi của tiểu tử kia chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Vậy mà lâu như vậy vẫn chưa chết. Thời gian một nén nhang rồi. Chống cự lâu như vậy. Cho dù chết cũng có thể lưu danh thiên cổ. Lão Hủ đã từng gặp mười mấy đời Tu La Điện Chủ. Tu La Điện Chủ đời này hẳn là mạnh nhất. Lại có thể kiên trì lâu như vậy ở dưới tay Sơn Chủ. Đám người thấp giọng bàn luận. Có một ít tu sĩ thế hệ trước càng là phấn khích không thôi. Thực lực của Tu La Sơn Chủ cỡ nào? Vậy mà giết không chết một kẻ tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ. Không phải Tu La Sơn Chủ không mạnh, mà là Tiêu Phàm quá mạnh. Trong lòng nhiều người rất không bình tĩnh. Những kẻ châm chọc Tiêu Phàm không biết lượng sức mình kia cũng ngậm chặt miệng. Tiêu Phàm này, cho dù có thua bọn hắn cũng không thể châm chọc. Những tu sĩ trước kia của Tu La Điện, cảm xúc càng là sôi trào. Nếu như Tiêu Phàm thắng, vậy những người Tu La Điện bọn hắn, địa vị như nước lên thì thuyền lên. Về sau dù là người Tu La Vương tộc cũng chưa chắc dám diễu võ dương oai ở trước mặt bọn hắn. Lúc này, trong biển lửa, đột nhiên nổ vang một tiếng bùm, Tiêu Phàm bị Tu La Sơn Chủ đánh một quyền trúng lồng ngực. Toàn bộ lồng ngực đều hoàn toàn sụp đổ xuống. Đồng thời, một luồng sức mạnh cực kỳ quỷ dị mà bá đạo phá hủy sinh cơ của Tiêu Phàm. Khiến cho Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tiểu tử, nếu ngươi còn không lấy át chủ bài sau cùng ra, sẽ phải chết rồi. Thần sắc Tu La Sơn Chủ lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm. Không ngờ Tiêu Phàm nhìn Tu La Sơn Chủ, trên mặt hiện lên một nụ cười tà, nói, ta sợ ta toàn lực ứng phó, đầu già kia của ngươi chịu không được. Hừ, cuồng vọng, Tu La Sơn Chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn bị một tu sĩ chiến thần cảnh xem thường. Hơn nữa còn là một tên tiểu tử. Điều này làm sao khiến hắn không giận chứ? Nhưng nổi giận thì nổi giận. Tu La Sơn Chủ cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm có thể kiên trì đến bây giờ. Đã có thể chứng minh Tiêu Phàm bất phàm rồi. Chỉ một thoáng, ở giữa trường cương của hắn, đột nhiên bộc phát ra từng luồng gió sắc bén sáng loáng. Ngay cả hư không cũng gần như bị cắt nát. Tiêu Phàm thấy thế, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ biến mất tại chỗ, muốn tránh thoát tất sát nhất kích kia. Sau đó, Tiêu Phàm chậm một chút như trước, bộ ngực của hắn bắn ra một luồng huyết kiếm, lồng ngực cũng suýt bị xé ra. Thái Huyền Thần Du bộ, không dừng ngươi sẽ, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Giọng nói của Tu La Sơn Chủ ở sau lưng Tiêu Phàm truyền đến. Một luồng tử vong uy hiếp bao phủ ở trong lòng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vốn dĩ cho là tốc độ của mình đã đủ nhanh. Nhưng tốc độ của Tu La Sơn Chủ còn nhanh hơn hắn. Giờ hắn mới hiểu được, Thái Huyền Thần Du bộ này vốn là thuộc về công pháp của Tu La Vương tộc. Tu La Sơn Chủ biết cũng hợp tình hợp lý, mà rất có khả năng Minh La chỉ là ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Giờ phút này, căn bản không có quá nhiều thời gian để Tiêu Phàm suy nghĩ. Hắn tiếp tục nhanh chóng lui lại. Sau đó, Tu La Sơn Chủ tựa như gia thạch cao, gắt gao cuốn lấy Tiêu Phàm. Phụt, cuối cùng, Tiêu Phàm không thể trốn đi đâu được. Bàn tay của Tu La Sơn Chủ lại đi lên bộ ngực của hắn. Máu tươi phun ra cuồn cuộn. Nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy, vậy ngươi có thể chết rồi. Cuối cùng trên mặt Tu La Sơn Chủ nở một nụ cười. Lời vừa dứt, kiếm khí giữa ngón tay của hắn bắn ra bốn phía, muốn xé nát cơ thể của Tiêu Phàm. Hả, đột nhiên, Tu La Sơn Chủ sầm mặt lại. Bất luận hắn dùng lực như thế nào, thân thể của Tiêu Phàm vẫn mảy may bất động như cũ. Cúi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái tay của Tiêu Phàm gắt gao bắt lấy cổ tay hắn. Căn bản khiến hắn không thể động đậy. Sớm biết, hắn chính là thiên thần cảnh. Sức mạnh quét ngang chiến thần cảnh chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau giờ phút này, lại bị một tu sĩ chiến thần cảnh nắm lấy cũng không động đậy được. Ha, cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, một luồng khí thế cuồng bạo hung mãnh từ trên người hắn tản ra. Giống như vỡ đê hồng thủy, con ngươi Tu La Sơn chủ hơi co rụt lại, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, mặt mũi già nua kia của Tiêu Phàm đột nhiên trở nên tươi trẻ. Thể nội càng truyền đến một tiếng rồng kêu, sinh cơ cuồn cuộn từ trên thân Tiêu Phàm tuôn ra bành trướng. Luồng sức mạnh này, khiến cho huyết dịch trong cơ thể của Tu La Sơn chủ đều hoàn toàn sôi trào lên. Bốn phía biển lửa giận dữ gào thét không thôi, sau đó bắt đầu tăng vọt điên cuồng, sóng khí mỗi một đợt mạnh hơn, lấy hai người làm trung tâm dập dờn hướng ra bốn phía. Không ngừng sinh sôi, khí tức thật mạnh, đoán chừng Sơn chủ làm thật, lần này, xem tiểu tử kia còn có thể chịu nổi không? Một chiến thần cảnh hậu kỳ muốn kháng cự công lực của một thiên thần cảnh. Ngươi đang nói đùa sao? Tu sĩ trên quảng trường cảm nhận được làn sóng lửa mênh mông kia. Chỉ cảm thấy một sự hãi hùng khiếp vía, sau đó nhanh chóng thối lui ra bốn phía. Cũng may quảng trường cũng đủ lớn, bằng không sớm đã bị hai người hủy đi. Trong biển hỏa diễm, Tu La Sơn chủ cảm nhận được khí tức trên thân Tiêu Phàm. Trực tiếp hét ra, sinh cơ thật mạnh, không phải công pháp ngươi có vấn đề, mà là ngươi áp chế tất cả sinh cơ ở cùng một chỗ. Không hổ là Tu La Sơn chủ, cường giả thiên thần cảnh, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Ta còn phải cảm tạ ngươi, khiến cho ta lại có lĩnh ngộ mới đối với sinh tử chi đạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi còn đúng thật là nguy hiểm, vừa mới một tích tắc kia. Tiêu Phàm cảm thấy mình dạo qua một vòng ở trước mặt quỷ môn quan. Thời khắc tay Tu La Sơn chủ cắm vào trong cơ thể hắn. Tiêu Phàm đúng là cho rằng mình sắp chết. Những ngày qua, Tiêu Phàm vẫn luôn dung hợp sinh tử áo nghĩa không đúng phương pháp. Hắn bèn nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tách hoàn toàn sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa ra. Tiêu Phàm lựa chọn áp chế sinh mệnh áo nghĩa ở trong cơ thể mình. Chỉ để lộ tử vong áo nghĩa, đây cũng là nguyên nhân nhìn qua Tiêu Phàm già nua như thế. Hoàn toàn không phải là công pháp hắn tu luyện xảy ra vấn đề. Ở bên bờ sinh tử, cuối cùng Tiêu Phàm đã đột phá, để thân thể phát huy bản năng của mình, để sinh mệnh áo nghĩa của mình dung nhập với tử vong áo nghĩa. Không thể không nói. Đây là cử động rất điên cuồng của Tiêu Phàm, hễ không cẩn thận thì sẽ có nguy hiểm tử vong, bởi vì căn bản Tiêu Phàm không thi triển ra sinh mệnh áo nghĩa được. Thời điểm lúc bản thân nguy hiểm, mới có thể kích phát sự xuất hiện của sinh mệnh áo nghĩa. Ngươi đang dùng ta mài kiếm, ngươi là tên điên, Tu La Sơn chủ đâu phải không biết dụng ý của Tiêu Phàm. Trừng lớn hai mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Lúc này, ánh mắt Tu La Sơn chủ nhìn về phía Tiêu Phàm cũng trở nên khác biệt. Tiểu tử này, thật đúng là kẻ điên, nhưng đồng thời cũng là một tuyệt thế thiên tài. Dám dùng thiên thần cảnh hắn để mài kiếm, không cẩn thận là sẽ chết người đấy. Dù là tại thượng giới, cũng chưa chắc có người có thiên phú như hắn vậy. Ta lĩnh ngộ là sinh tử áo nghĩa. Phương pháp mau lẹ nhất, chính là lĩnh ngộ ở bên bờ sinh tử. Chỉ ít, bây giờ ta thành công rồi. Không phải sao, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lúc này, khí thế trong cơ thể hắn vẫn đang không ngừng kéo lên như trước. Sinh tử áo nghĩa sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo âm dương thái cực đồ. Dáng vẻ già nua kia, đã chậm rãi hồi phục bộ dáng tuổi trẻ. Một lớp da rẻ già nua nhăn nheo chóc ra, lộ ra da thịt phấn nộn, giống hệt đứa trẻ mới sinh. Đồng thời, khí thế trên người Tiêu Phàm còn đang kéo lên, so với lúc nãy mà nói, phải mạnh mẽ thêm mấy lần. Trước đó hắn cũng không phải thật sự đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đã thật sự đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong rồi. Ngươi chớ đắc ý, ngươi còn chưa thắng đâu. Khuôn mặt Tu La Sơn chủ lạnh lùng, đường đường Sơn chủ Tu La Sơn. Cường giả thiên thần cảnh, bị một kẻ chiến thần cảnh lấy mai kiếm. Điều này khiến hắn làm sao không giận cho được. Khách chương.